Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 516, khốn kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả kế hoạch hoàn hảo được lập ra từ đầu bị phá vỡ. Mà mấu chốt chính là phong ấn phù đột ngột mất đi hiệu lực. Điều đó trở thành một cái gai trong lòng Hắc Sát. Nếu không biết được nguyên do, hắn ăn ngủ không yên. Ngu xuẩn, Thủy Nương Khanh khinh bỉ thốt ra hai chữ. Trường thương một lần nữa nâng lên, mang theo vô tận lôi đình lao tới. Hiển nhiên tốc độ hồi phục của nàng nhanh hơn Hắc Sát. Khốn kiếp, Hắc Sát giữ tợn gầm lên, cầm chặt lưỡi rìu, liều mạng lao tới. Ngươi còn muốn chờ thời cơ đến bao giờ? Băng cá mập do chúng ta gầy dựng sắp tiêu rồi. Trong lòng hắn điên cuồng quát về một hướng bí ẩn nào đó. Bên trên không trung, Hoành Tảo Thiên Quân, Lạc Nam cười lên ha hà, đôi tay cầm chặt dao vương kích, hướng về phía trước quét ngang, anh dũng thiện chiến vô cùng, tiểu sư không yếu thế chút nào, hé miệng bắn ra tử lôi mạnh mẽ, mục tiêu là một tên hóa thần hậu kỳ. Đám đường chủ sắc mặt khó coi, nhao nhao hợp lực cản phá, mỗi một kích của Lạc Nam, bọn hắn đều phải cùng nhau hợp lực mới thành công ngăn cản. Bởi giao vương kích chính là thiên cấp pháp khí. Pháp khí trong tay đám đường chủ nếu đơn đả độc đấu chỉ có một kết quả duy nhất là nát vụn mà thôi. Chưa kể Lạc Nam ngồi trên lưng tiểu sư, từ trên công nện xuống, kết hợp với nhìn xuyên yếu điểm. Từng kích đều chí mạng. Một tên hóa thần sơ kỳ đường chủ không cẩn thận bị nện nát một cánh tay. Thê lương gào giống, vài chục tên nguyên anh bao phủ bốn phương tám hướng, liên tục thi triển công kích tầm xa, nhưng lại bị kim ô hư hỏa đốt trụi khi chưa kịp tiếp xúc cơ thể của Lạc Nam. Công và thủ toàn diện, Lạc Nam hoành hành ngang dọc, linh lực của kẻ này rốt cuộc là sao? Dù hắn mạnh nhưng cũng phải cạn kiệt linh lực chứ. Một tên đường chủ nâng lên cự đao, ngăn cản một kích đập đến nhưng vẫn bay ra ngoài. Oán hận hét ầm lên. Không phải người, kẻ này không phải người. Chỉ sợ thiên tài đỉnh cấp của Hải Cung và Thủy Thiên Tông cũng không sánh nổi. Một tên khác không cam lòng gào thét. Hải Cung và Thủy Thiên Tông chính là cửu cấp thế lực tại Hải Châu Đại Lục. Có hai loại dị hòa, người này xuất thân từ Hỏa Minh giáo sao? Một tên đường chủ khác có kiến thức không tệ, nghiến răng nghiến lợi suy đoán, có thể sở hữu hai loại dị hòa, chỉ có công pháp đặc biệt của Hỏa Minh giáo mà thôi. Khốn kiếp, Hỏa Minh giáo ở tận Hoàng Sa Đại Lục, chính là đại lục cách Hải Châu xa nhất, chạy đến nơi này làm gì? Một tên đường chủ từng nghe qua uy danh của Hỏa Minh giáo oán hận nói. Trước thế công của Lạc Nam, bọn hắn khốn khổ đến cực điểm. Dù thi triển bao nhiêu vũ kỹ vẫn bị kim ô hư hỏa đốt trụi. Top 5 trên dị hỏa bảng. Không phải chuyện đùa. Khả năng hộ thân và sức tàn phá của nó kinh khủng đến cực điểm. Trừ khi đám người này có tên sử dụng thiên cấp hoặc linh cấp vũ kỹ. May ra ngăn cản được Lạc Nam đôi chút, đáng tiếc cả đám đều là hải tặc, chỉ dùng địa cấp vũ kỹ là cao nhất rồi. Từ đó mới thấy, thất kép thế lực đã không đủ khả năng cản trở bước tiến của Lạc Nam. Đối thủ trọng tâm của hắn bây giờ chỉ có thể là bát và cửu cấp. Nhiệm vụ chi nhanh, chua bao do la kho, Lạc Nam côi gan, một tay cầm dao vương kích quét ngang. Tay còn lại bắn ra xuyên tinh chỉ, lần này dùng kim ô hư hỏa làm chỉ, thành công xuyên qua đầu của một tên hóa thần sơ kỳ. Chưa dừng lại ở đó, nó bá đạo tiếp tục xuyên phá, đến khi hạ gục thêm 5 tên nguyên anh, mới chịu tiêu tán, thiên cấp vũ kỹ, một đám hoảng sợ gầm lên. Bất quá ác mộng của bọn hắn chỉ vừa bắt đầu, trích tinh thủ. Đại thủ khổng lồ hừng hực hỏa diễm màu tím ngưng tụ trên thiên không. Những nơi nó đi qua không gian bị đốt cháy, hướng về một tên hóa thần trung kỳ trấn áp mà xuống. Giúp ta, tên đường chủ này sắc mặt tái nhợt sợ hãi gầm lên. đáng tiếc trước một thiên cấp vũ khí ngưng tụ từ dị hỏa, đủ khả năng làm chùn chân bất kỳ kẻ nào. Đám hải tặc cũng là một đám gian tặc độc ác, đặt lợi ích của bản thân lên trên hết, sao có thể hy sinh vì đồng bọn? Huống hồ bọn chúng là đường chủ, thân phận bình thường trên lệch không cao, thỉnh thoảng minh tranh ám đấu trong băng nhóm, không có sự đoàn kết. Tên đường chủ thấy không đồng bọn nào chịu giúp mình, nghiến răng quát lạnh: Hải Vũ Quyền, cách chương.